Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 511 chương 99 Lý Nghiệp tính toán. Yến hội tan đi, Lý Nghiệp tự mình tặng nhị vị khâm sai hồi hành dinh vườn. Quản gia theo sau tới, mang theo vài tên hạ nhân phủng chút tinh tế đồ vật thêm tới. Lại có tiểu nha hoàn nhóm phủng hai cái hộp gỗ tới. Lý Nghiệp làm bọn nha hoàn đem hộp gỗ phụng với Quách Triệu hai người án kỷ bên, khiêm tốn mà nói, Tây Bắc hoang vắng không có gì thứ tốt, so không được kinh đô, nhưng thật ra dân tộc hồi hột, ba tư tới thương nhân không ít, có thể tìm đến một ít ngoạn ý nhi. Vương gia cùng Triệu đại nhân không bỏ coi như làm giải buồn chi vật. Quách Xuyên khải trang bước. Triệu Vô lại cười nói, ta tới Tây Bắc, đang muốn trông thấy này bất đồng đặc sản đâu. Đa tạ hầu gia, Lý Nghiệp đứng dậy cung kính cáo từ. Công bố không quấy dày bọn họ nghỉ ngơi, lại nói có yêu cầu liền thông chi hành dinh hạ nhân. Tiễn đi Lý Nghiệp, Triệu Thanh Y mở ra hộp gỗ, hoa một tiếng, chỉ thấy một cháp tân cương hòa điền ngọc làm ngọc bội. Vòng tay, châu liên, đốm chỉ, lại có tây vực các màu đá quý. Phía dưới lót chính là một chồng ngân phiếu, một số liền có 10 vạn chi số, mà những cái đó mỹ ngọc đá quý chỉ sợ cũng đáng mấy vạn hai. Nàng một đôi mắt hạt châu chừng đến lão viên, kỳ kỳ cười khanh khách không ngừng. Quách Xuyên khải xem bất quá đi, nói, ngươi cười cái gì, những cái đó đều là ta tương lai tức phụ, ngươi đáp ứng trả tiền đều đưa ta tương lai tức phụ. Triệu Thanh Y đem cháp một cái, nói, đó là ở Trường An, đây là ở Hạ Châu, nơi này đồ vật là của ta. Dựa vào cái gì, Quách Xuyên khải cũng là không thể bãi thẳng nam hoàng tử quá mức. Ta bảo đảm ở Hạ Châu không đối với ngươi làm cái gì. Sẽ không thực xin lỗi ngươi tương lai tức phụ, ta không cần bồi thường. Kỳ thật, ở Trường An ta lại không phải vì ta chính mình, ta cũng mệt đã chết, tâm hảo đau. Nói một tay tây thi phủng tâm trạng, một tay kẹp hộp gỗ trở về phòng đi. Quách Xuyên khải không cấm xì một tiếng cười, thầm nghĩ, thật là cái kẻ dở hơi. Nhìn xem cháp, cũng cầm về phòng đi, lại thấy mấy cái hạ nhân hầu ở ngoài cửa, vào kia so với hắn ở trong cung nơi còn muốn tinh xảo nhà ở. Liền thấy một cái mỹ mạo thiếu nữ, chỉ áo lụa doanh doanh quỳ gối. Kia áo lụa làm nàng thân mình như ẩn như hiện, da thịt như tuyết như ngọc, đường cong quyến rũ dụ hoặc, làm thiếu niên trong lòng một trận khô nóng. Quách Xuyên khải bình tĩnh đứng, hắn tùy tùng đã là rời khỏi nhà ở, hãy bình thân. Kia mỹ nhân đứng dậy tới, ngân nga nói, điện hạ, làm nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội đi, nói nàng liền dán lại đây. Quách Xuyên khải vốn không phải Liễu Hạ Huệ. Chính hắn nhiệt huyết sôi trào khi lại không cấm hoài nghi chính mình có thể hay không trúng cái gì. Dược, nếu là mỗi lần ở sắc đẹp trước mặt ngã xuống, quá thật mất mặt, không cần, ngươi đi ra ngoài đi. Bổn vương hôm nay không cần người thị tầm ni, điện hạ. Không nghe rõ sao, đi ra ngoài kia mỹ nhân u oán mà nhìn hắn một cái. Khoác kiện áo choàng, lui đi ra ngoài, lại có ma ma che chở nàng rời đi. Quách Xuyên khải bỗng nhiên cảm thấy chính mình phi thường ghê gớm. Là cái có thể khắc phục mỹ, sắc nam nhân, tẩu tử lại vô pháp chơi hắn, lại nói Lý Nghiệp ban đêm trở lại tiểu đỗ thị trong phòng. Đối nàng rất là không có lời hay, hỏi lại khởi năm đó nàng không có hảo hảo đối đãi chính mình trưởng tử. Thế cho nên hắn trường kỳ không trở về nhà. Cùng hắn cái này phụ thân ly tâm ni tiểu đỗ thị trong lòng lại ủy khuất cũng có thể chịu đựng. Năm đó nàng nếu là hảo hảo làm cho bọn họ phụ tư tử hiếu. Tương lai đồ vật không phải tất cả đều là tỷ tỷ hai tử sao? Lý Nghiệp lúc trước phong hầu tước, nàng có thể nhìn tước vị rơi vào tỷ tỷ hai tử trong tay. Trên thực tế, Lý Nghiệp trưởng tử Lý Hãn cũng bởi vì mẫu thân chết cùng Lý Nghiệp có mâu thuẫn. Lý Nghiệp thực không thích kia trưởng tử liên tiếp hỏi lại hắn. Tiểu đỗ thị bất quá là thuận thế mà là mờ ni 9 năm trước. Hoàng đế liền thả ra tin tức muốn ở quý nữ chúng tuyển tú. ngũ phẩm quan gia trở lên vừa độ tuổi chưa lập gia đình nữ tử đều phải tuyển tú lúc sau đi thêm hôn. Phối, trừ phi là miễn tuyển, hoàng đế là vì chuẩn bị cấp mấy cái một bát nhi lớn lên mấy đứa con trai chỉ hôn. Lý Hãn liền sợ trước thái tử phi Lý Huyên Huyên vào hoàng gia không được lương xứng, Lý Hãn muốn cho Lý Nghiệp cầu được miễn tuyển ân chỉ. Lý Nghiệp lại muốn chạy dài chính mình phú quý. Lý Huyên Huyên là tâm đại, vì hướng phụ thân tỏ vẻ trung tâm làm hắn duy trì chính mình tuyển tú. Cũng cùng Lý Hãn náo loạn một hồi, tan rã trong không vui. Lúc trước Triệu Thanh Y không biết loại tình huống này. Xem Lý Huyên Huyên cuối cùng cơ hội cũng không cầu đến chính mình đại ca một cái bình thản tiền đồ. Chỉ lo phóng tiết chính mình vô dụng oán khí, cũng coi như là oan uổng nàng, bởi vì nàng cũng không phải Lý Hãn đưa vào kinh, nàng đương thái tử phi sau, Lý Hãn càng là cùng nàng chưa từng có liên hệ, Lý Huyên Huyên muốn chính mình trở thành vạn người phía trên vinh hoa đi phản đối nàng đồng bào. Huynh trưởng mặt đi tranh khẩu khí, lúc ấy nàng như vậy lạc bách, đương nhiên sẽ không muốn thấy huynh trưởng. Này đó là lời nói với người xa lạ, lại nói Lý Nghiệp quở trách trong chốc lát sau, tiểu đỗ thị đều không cùng hắn ngạnh tới, hắn cũng liền không có lại lấy nàng hết giận sao sao. Lý Nghiệp mới nghĩ tới chính mình chủ ý, mặc kệ Quách Xuyên Khải có hay không mệnh đương hoàng đế. Hắn cần thiết muốn thúc đẩy nhị nữ nhi Lý Ung Tùm gả cho hắn. Liền tính bác không được quốc trượng chi vị. Hiện tại cũng có thể kéo dài hắn ở Tây Bắc đương thổ hoàng đế. Lại phát cái bao nhiêu năm tài, chờ Lý Hạo lớn lên, Lý gia cũng hoàn thành kéo dài vinh hoa. Tiểu đỗ thị vốn dĩ liền muốn cho chính mình nữ nhi tiến hoàng gia. Nghe xong tự nhiên nguyện ý, liên tục bảo đàm ni vợ chồng hai người nghỉ ngơi không đề cập tới. Sáng sớm hôm sau, Lý Nghiệp liền đi cấp Quách Xuyên Khải vấn an. Trên đường lại đến quản gia tới báo, hôm qua Quách Xuyên Khải cùng Triệu Quý Thanh đều không có thu dùng an bài cho bọn hắn nữ nhân. Triệu Quý Thanh còn thôi, nghe nói hắn vốn dĩ ở luyện cái gì dùng, gần một năm không thể gần nữ sắc, đương nhiên, ở Lý Nghiệp xem ra, Triệu Quý Thanh cũng có khả năng là không dám, hắn là hoàng đế nam sủng, vốn là ở dưới cái kia, đối với nữ nhân ngược lại không còn dùng được. Quách Xuyên Khải thu dùng người khác hiến, lại không muốn chính mình đưa, đây là có ý tứ gì đâu. Đến nỗi hắn vừa mới còn tính toán đem nữ nhi gả cho hắn. Này liền chính mình cấp nữ nhi một ngạt, Lý Nghiệp không có suy xét tương lai con rể trinh tiết loại này tư duy. Loại này thời đại quý tộc nam nhân, chơi cơ thiếp giống như là hiện đại người lưu cầu không sai biệt là money Lý Nghiệp lại đi thỉnh. An, cùng Quách Xuyên Khải thuyết minh duyệt binh tuần biên thời gian an bài. Hắn dù sao cũng là tuyên vỗ sử, tuần thú biên cảnh, là bổn phận chỉ trách nơi. Lý Nghiệp lành nghề viên trong đại sảnh chờ. Một hồi lâu, Quách Xuyên Khải cùng Triệu Quý Thanh mới dùng quá độ ăn sáng lại đây. Lại là một hồi khách khí vấn an, thả lại không đề cập tới. Nghe nói hôm nay không đi quân doanh. Quách Xuyên Khải còn liền thôi, xem kia Triệu Quý Thanh tựa hạt thông một hơi, nói, liên tiếp lên đường, không được nghỉ ngơi, hôm nay không đi quân doanh mới hảo, nhưng làm ta khoan khoái, hầu ra, này Hạ Châu có cái gì hảo ngoạn địa phương sao? Lý Nghiệp vội nói, Hạ Châu Mã gia có cái vườn là cực hảo, còn có một cái Thiên Kim Lâu, nghe nói rất nhiều kẻ có tiền đều ái đi kia chơi. Chẳng qua Triệu đại nhân ngươi nhai ngạn cao và dốc, này đó địa phương rốt cuộc không xứng thân phận của ngươi, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Này có cái gì xứng không xứng, bất quá, hôm nay liền không đi, những cái đó địa phương, nghe, còn phải thực háo tinh lực nha, chúng ta đến đem lệ hành sự hoàn thành đến không sai biệt lắm khi lại đi chơi chơi. Đến lúc đó còn phải thỉnh hầu ra đương cái dẫn đường, Lý Nghiệp cười nói. Nhất định, nhất định, bên này Lý Nghiệp cùng bọn họ cãi cọ thả trước không nói. Lại nói kia tiểu đỗ thị đi Lý Ung Tùm trong viện. Cũng không có làm người thông truyền. Tiến phòng liền thấy Lý Ung Tùm lượn lờ dáng người ỉ ở một chương trên trường kỷ lật xem một quyền. thi tập, đắm chìm với trong đó. Này Lý Ung Tùng, tuy rằng là Tiểu Đỗ Thị cùng Lý Nghiệp nữ nhi, đến Tiểu Đỗ Thị sủng ái, chính là nàng lại hoàn toàn không giống như là Lý Nghiệp cùng Tiểu Đỗ Thị nữ nhi. Lý Ung Tùng tính tình đa tình ôn nhu, tâm địa thiện lương cùng Lý Nghiệp, Tiểu Đỗ Thị không có một chút giống, dung mạo cũng so năm đó Câu Tỷ Phu Hồn Tiểu Đỗ Thị còn muốn đẹp hơn ba phần. Thế nhưng tất cả đều là chọn lớn lên. Tiểu Đỗ Thị nói, như thế nào sáng sớm liền đọc sách, buổi sáng thiên cũng không nhiệt, không ở vườn chung đi một chút. Lý Ung Tùng chiều Tiểu Đỗ Thị hành lễ, kêu một tiếng mẫu thân. Tiểu Đỗ Thị giữ chặt tay nàng, càng xem càng là vừa lòng, loát loát nàng phát, nói, Ung Tùng cũng mau 14 tuổi, là đại cô nương. Lý Ung Tùng cúi đầu chưa ngữ. Bỗng nghe một cái vương ma ma mang theo 4 cái tiểu nha hoàn đưa tới đồ vật. Tiểu Đỗ Thị nói, mẫu thân tân cho ngươi chuẩn bị vài thứ, ngươi nhìn một cái có thích hay không. Lý Ung Tùng nói, ta đồ vật tẫn đủ dùng, mẫu thân hà tất lại tốn nhiều tâm ni. Tiểu Đỗ Thị cười nói, như vậy hoa tuổi tác vốn nên hảo hảo trang điểm, mẫu thân liền ngươi một cái thân sinh nữ nhi, không vì ngươi lo lắng lại vì ai. À, liền kia 2 cái di nương sinh sao? Lý Ung Tùng cũng thực mâu thuẫn, một bên không thể thực xin lỗi chính mình mẫu thân, một bên cũng cảm thấy nàng kia 2 cái muội muội đáng thương một ít. Ăn mặc chi phí không giống nhau không nói, cũng không giống nàng 3 tuổi vỡ lòng, đọc 10 năm thư, chỉ nhận biết chút tự, ở mẫu thân trước mặt phụng dưỡng kim chỉ. Muội muội sau khi lớn lên cũng sẽ hiếu kính mẫu thân, Lý Ung Tùng nói ra sau. Kỳ thật chính mình cũng chua xót, nam tử tam thê tứ thiếp đều là thiên kinh địa nghĩa. Mẫu thân cũng là phú quý cực kỳ, nhưng là đều đến tiểu ý nịnh hót phụ thân, cũng phải nhìn phụ thân cơ thiếp một đống lớn, đều nói các nàng là cái ngoạn ý nhi, tôn quý nữ nhân không nên cùng ngoạn ý nhi so đo. Chính là tất cả đều là người nha. Có cái gì khác nhau đâu. Lý Ung Tùng cũng không thể quản phụ thân trong phòng sự. Nhưng nữ tử tuổi này kỳ thật đã thực biết chút sự. Tiểu Đỗ Thị không có miệt mài theo đuổi thứ nữ sự. Lôi kéo Lý Ung Tùng, lệnh lui tả hữu sau nói chút vốn riêng lời nói. Tiểu Đỗ Thị nói, ngươi tuổi này vốn cũng là nên nói thân lúc, nguyên bản là muốn đem tới đưa ngươi đi giúp ngươi tỉ tỉ. Không nghĩ tới thì ngươi phạm phải như vậy tội lớn tới. Cũng là nàng không biết cố gắng, suýt nữa liền hỏng rồi chúng ta toàn bộ Lý gia. Lý Ung Tùng thấp xuống tay. Tay nhỏ gắt gao nắm chặt, bình định chính mình thanh tuyến. Nói, mẫu thân, ta chưa từng có nghĩ tới sau khi lớn lên muốn đi hoàng cung. Nàng minh bạch chính mình mẫu thân. Đoạt tỷ phu đương trượng phu, đoạt gì cả vinh hoa hầu phu nhân thân phận. Chính là thân là người nữ, nàng lại có thể như thế nào? Thiên hạ này, nữ tử vốn là dựa vào phụ thân, trượng phu, nhi tử, nàng căn bản thay đổi không được cái gì. Nàng chỉ nghĩ chính mình quyết không đi đoạt lấy tỷ tỷ trượng phu. Chẳng sợ người nọ tương lai phải làm hoàng thượng, chính là gần 2 năm nàng lại minh bạch, nguyên lai nữ tử sống ở thế gian quyết định tương lai nhân sinh nhân tố trừ bỏ chính mình ý nguyện. Lòng dạ, yêu thích ở ngoài, càng quan trọng là gia tộc quyết định, vi phạm gia tộc quyết định nữ tử, sẽ chỉ là hoang dã một bộ thi cốt. Tiểu Đỗ Thị cười nói, ngươi là hầu môn thiên kim, người hướng chỗ cao lưu, gả tiến hoàng gia, như thế nào cũng là cái vương phi, này thiên hạ cũng khó có người nào so ngươi tôn quý. Lý Ung Tùng nói, ta chỉ nghĩ ở nhà phụng dưỡng mẫu thân. Tiểu Đỗ Thị nói, đứa nhỏ ngốc, mẫu thân cũng có lão thời điểm, không thể bồi ngươi cả đời. Tiểu Đỗ Thị lại nói, nơi này không có người ngoài. Hôm qua phụ thân ngươi cùng ta nói. Vì thế Tiểu Đỗ Thị đem hiện giờ triều đình phái anh quận vương cùng triệu tướng quân tuyên vỗ tay. Bác, Lý Nghiệp có tính toán đem nàng gả cho anh quận vương nói. Nghe ngươi phụ thân nói kia anh quận vương tài mạo song toàn. Thân phận tôn quý. Là lại khó tìm đến hảo lang quân, ngươi cũng muốn nắm chắc cơ hội, nữ nhân mệnh cũng là chính mình tranh. Tiểu Đỗ Thị lời này không tồi. chẳng qua nàng tranh liền hoàn toàn không có offline. Đỗ Gia Nguyên cùng Lý Gia là không sai biệt lắm quan lại nhân gia. Chẳng qua tiểu Đỗ Thị là vợ kế sở sinh, địa vị đương nhiên không kịp đại Đỗ Thị. Tiểu Đỗ Thị mẫu thân sinh ra liền không kịp đại Đỗ Thị mẫu thân. Tiểu Đỗ Thị thiếu niên khi cũng có thiên chân lãng mạn thời điểm. Tựa như Lý Ung Tùm giống nhau. Nhưng là đại Đỗ Thị năm đó cho rằng phụ thân Tục Huyền tổn hại nàng ích lợi. Thả đại Đỗ Thị đính hôn sau hoài nghi tiểu Đỗ Thị mẫu thân tham ô nàng mẫu thân của hồi môn. Nhưng không có chứng cứ. Hỏi Đỗ lão gia cũng xưng không có việc này. Nhưng đại Đỗ Thị chính là không tin. Đại Đỗ Thị cũng là ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng không cho ngươi hảo quá người. Liền từ mẹ kế nhất để ý địa phương xuống tay. Sau lại liền tìm chính mình biểu huynh thương nghị. Nàng biểu huynh bên ngoài tìm một cái tiểu quan vài lần đi câu dẫn đi chùa miếu dâng hương hoặc là 3 tháng mùa xuân thiên đi vùng ngoại ô đạp thanh tiểu Đỗ Thị. Tiểu Đỗ Thị không biết thân phận của hắn, còn vì lấy hắn là một cái tú tài. Đem một lòng cho phép đi ra ngoài, lòng tràn đầy chờ đối phương tới cầu hôn, chỉ nghĩ gả cho một cái đa tình ôn nhu thư sinh. Cử án tề mi quả ý hợp tâm đầu bình phàm hạnh phúc cuộc sống gia đình. Kết quả tiểu Đỗ Thị nha hoàn bị đại Đỗ Thị thu mua. Hướng Đỗ lão gia tố giác việc này, Đỗ lão gia giận dữ, đem tiểu Đỗ Thị đóng 3 năm ni tiểu Đỗ Thị sau lại dần dần tra ra chân tướng. Đại Đỗ Thị đã xuất giá, trong nhà cảm kích người tuy rằng đều bị Đỗ gia đuổi rồi. Nhưng nàng tốt nhất niên hoa đều đi qua, thẳng đến tiểu Đỗ Thị 20 tuổi khi, đại Đỗ Thị cùng Lý Nghiệp tới thăm người thân, tiểu Đỗ Thị bốc cháy lên báo thù ngọn lửa. Nàng lớn lên so đại Đỗ Thị tuổi trẻ mạo mỹ, lại có vài phần tài hoa, liền câu dẫn tỷ phu, hai người liền ám thông xã giao. Ngươi không cho ta gả một cái phu quân đương cái thanh thanh bạch bạch nữ nhân. Ta đây đành phải gả ngươi trượng phu. Này hai người cũng quả thật là tỉ muội, giống nhau tâm hắc thủ độc. Đại Đỗ Thị làm hết thảy hại người khác cũng hại chính mình. Càng làm cho nàng nhi nữ bi kịch. Tiểu Đỗ Thị lựa chọn. Chung cũng có vạn kiếp không phúc thời điểm mà ni lại nói hiện tại Lý Tùm nghe xong tiểu Đỗ Thị. Dành mạng sống cách nói. Nhịn không được nói, như vậy có ý tứ gì, nếu là có tình có nghĩa, hai người tranh một cái tiền đồ nhật tử tới, vốn là vô tình người, lại tranh nó làm gì? Tiểu Đỗ Thị nói, Tùm, ngươi còn trẻ, lời này ngươi ở bên ngoài ngàn vạn không thể nói, ngươi chỉ cần nhớ rõ, mẫu thân sẽ không hại ngươi, mau đến xem ngươi tân y phục, thay cho ta nhìn một cái. Triệu Thanh Y, Quách Duyên Khải từ Lý Nghiệp bồi du, hành dinh hoa viên tử. Nhưng thấy này Tây Bắc nơi, khai cử hoa tiêu, còn vận tới Giang Nam đá Thái Hồ, núi giả đá lởm chởm, nhân công sông nhỏ biên dương liễu lả lướt, phòng ốc đình viên lịch sự tao nhã. Triệu Thanh Y cùng Quách Duyên Khải hôm qua chưa tới viên trung xem xét. Không biết này trung gian kỳ diệu chỗ, lúc này vừa thấy. Cũng khó tránh khỏi trong lòng đại tán. Triệu Thanh Y mỉm cười nói. Nếu là không biết, ta còn tưởng rằng đang ở Giang Nam đâu. Liền nói nhiều như vậy đá Thái Hồ vận đến Tây Bắc. Cũng không biết muốn nhiều ít công phu. Này đá Thái Hồ vận đến Kinh Đô đều không dễ dàng. Giá cả không phỉ nha. Đi Kinh Đô còn có thể đi kênh đào. Đến này Tây Bắc, chỉ có thể quá một đoạn kênh đào. Tới rồi Hoàng Hà, nhiều có cấp than, thác nước, như thế nào có thể đi thủy lộ. Lý Nghiệp không cấm có chút đắc ý, chỉ cần trong tay có quyền, tự nhiên có tiền, sau đó muốn cái gì đồ vật không có. Lý Nghiệp hơi vuốt râu nói, xác thật đi rồi chút đường bộ, nhưng là ta này đá Thái Hồ cũng là thác bằng hữu cấp mua tới. Này Hạ Châu có mấy nhà phú thương muốn tu vườn, từ Giang Nam mua sắm. Thuận tiện cho ta cũng thu mua một ít, trước sau phí 3-4 năm thời gian, Triệu Thanh Y cười nói. Năm đó Tân Thủy Hoàng xây Trường Thành, bao lớn hòn đá có thể dọn đến kia núi non đỉnh núi đi. Hầu ra chỉ cần bất hòa Tân Thủy Hoàng so liền hảo, Lý Nghiệp trên mặt trịnh trọng. Thầm nghĩ, hắn là hôm qua ngại tiền cấp đến không đủ sao? Này đem ta cùng Tần Thủy Hoàng so, là nói ta muốn tạo phản. Hắn bỗng nhiên cảm thấy làm cho bọn họ nhìn đến chính mình cái này tinh xảo giang nam phong cách. Vươn có phải hay không thác lớn, làm hắn bắt được bím tóc. Lý Nghiệp nói, nhìn Triệu Đại Nhân nói, ta liền tính muốn cùng tổ tiên so, kia cũng cùng Mông Điềm tướng quân so. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng Mông Điềm so nha. Triệu Thanh Y cười nói, kia hầu dạ ý tứ là hoàng thượng hắn mới là Tần Thủy Hoàng. Quách Duyên Khải cũng không cầm âm thầm buồn cười, thầm nghĩ, tẩu tử thật là quá hố, loại này vấn đề làm nhân gia như thế nào trả lời đâu. Nói đúng không hảo, nói không phải cũng không tốt. Tần Thủy Hoàng chê khen nửa nọ nửa kia, hắn thiên cổ khai sáng công lao sự nghiệp không người có thể với tới. Nhưng là Tần, nhị thế mà chết, nói kim thượng là Tần Thủy Hoàng, không phải nói Đại Chu Giang Sơn đoàn mệnh sao? Huống hồ Tần Thủy Hoàng cũng có bạo quân chi danh. Kim thượng chính là đi nhân quân chi phong. Lý Nghiệp nghẹn một hơi, trả lời không được, thầm nghĩ, ngươi này tham lam vô độ ông già thỏ, tương lai ta nhất định nộ chết ngươi. Hắn là lại đem Triệu Thanh Y lời này trở thành là tác hồi ám chỉ. Đang ở Lý Nghiệp khó xử là lúc, nghe được một trận tiếng đàn, Lý Nghiệp vội xoay đề tài, hỏi đi theo phụng dưỡng hạ nhân, đi xem người nào đánh đàn. Triệu Thanh Y liền yên lặng xem hắn diễn trò, sau đó theo hắn dẫn đường, đi phía trước đỉnh, lại thấy là Tiểu Đỗ Thị, Lý Tùm cặp một vị Tây Tịch nữ tiên sinh tại đây ngắm hoa đánh đàn. Cái này hồ sen liền lành nghề viên vườn bên, bởi vì từ bên ngoài đưa tới nước chảy là xài chung. Nguyên lai hầu phủ cùng cái này vườn ở hồ sen nơi này cũng liền tương thông. Nữ quyến thăm viếng vương ra sau, tự nhiên thỉnh Quách Duyên Khải ngồi thượng đầu. Triệu Thanh Y chợt dùng truyền âm mật thuật, nói, đại huynh đệ, ngươi muốn ổn định nha. Ngươi đào hoa vận tới, tẩu tử nói cho ngươi tán gái bí kíp chung điều thứ nhất. Ngàn vạn không thể lộ ra heo ca bộ dáng, nữ nhân đều thích tiêu sái lỗi là có tài có mạo còn có thể chống cự trụ một chút tử dụ hoặc nam nhân, bởi vì ở nữ nhân trong mắt, như vậy nam nhân có nội hàm, có tiền đồ, siêu thoát. Quách Duyên Khải ngắm bất lương tẩu tử liếc mắt một cái, siết chặt cái ly, nhưng là hắn sẽ không truyền âm mật thuật, chỉ có thể siết chặt nắm tay. Quách Duyên Khải thầm nghĩ, ngươi muốn chơi ta, nơi trốn lấy ta chơi việc vui, ta nhất định cũng muốn làm ngươi thành cái chê cười. Nhìn nhìn lại kia thiếu nữ Lý Tùm, xác thật hiếm thấy mỹ mạo, nhưng là làm một cái 17 tuổi nam nhân, Lý Tùm tuổi tác còn quá nhỏ một chút, đơn từ mỹ, sắc góc độ xuất phát, thẳng nam Quách Duyên Khải vẫn là thích 18 đến 20 tuổi ngực đại eo thon chân dài vưu vật. Ân, y hắn xem ra, có lẽ vị tiểu thư này cùng nàng Triệu tướng quân càng xứng nha. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay hai càng, nhưng số lượng từ hẳn là có thể đạt tới. Hết chương.